Hôm nay thì thầy tiếp tục giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khoát thứ 28, coi như là phẩm cuối cùng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng dùng tâm thanh tịnh để nghe pháp, hầu có thể hiểu được cái phương pháp tu học của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hầu tiến đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần số 1 của kinh Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nhờ vâng thưa thầy. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thân thông tự tại, oai đức danh văn cùng vô lượng vô biên bất khả, xuân sổ đại chúng Bồ Tát từ phương đông mà đến. Các nước đi ngang qua, khắp nên đều rung động, dưới hoa sen báu, chổi vô lượng trăm nghìn muôn ức, các thứ kỹ nhạc. Lại cùng vô số các đại chúng, trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, A-tu-la, Ca-câu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân, vân vân. Vây quanh đều hiện sức oai thần thần thông, đến cõi ta bà trong núi Kỳ Xà Quật. Đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Xa nghe cõi ta bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến nơi để nghe thọ cúi mong Đức Thế Tôn đến vì chúng con nói đó. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể được kinh Pháp Hoa này? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp là cái phẩm cuối của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trước khi vào ở trong cái phần mà giảng cái đoạn kinh của cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp vừa đọc, thầy xin nói về tiểu sử và đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền để cho tất cả quý đại chúng ở trong room được biết. Theo như trong kinh sách thì vô lượng vô số kiếp về trước, ở nơi một thế giới tên là Sang Đề Lan, ở nơi đây có một cái vị chuyển luân quốc vương trị vì thiên hạ, ngài tên là Vô Tránh Niệm. Vị chuyển luân thánh vương này có rất là nhiều người con, và trong số đó có vị vương tử thứ tư tên là Năng Đà Nô. Quý vị nhớ các chư Bồ Tát thường thường mà thị hiện vào ở trong các cung vua đó, những vị đó thị hiện rất là đông. À, trong cái thời mà của vua Vô Tránh Niệm đó, thì Bồ Tát Quan Âm, ngài cũng là một vị vương tử thứ nhất. Rồi đến ngài Đại Thế Chí cũng là một vị vương tử thứ hai. Và đến một vị vương tử thứ ba là ngài Văn Thù Sư Lợi. Và bây giờ đến vị vương tử thứ tư tên là Năng Đà Nô, tức là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì quý vị đại chúng không có gì ngạc nhiên hết đó. Các chư Bồ Tát, các ngài thường thị hiện với nhau để các ngài thủ hộ pháp cho nhau. Và trong cái thời kỳ mà vua Diệu Trang Nghiêm Vương, thì thời đó là ngài Phổ Hiền tái sinh lại làm công chúa thứ hai, tức như là chị cả. Tất nhiên là nhà Diệu Thanh công chúa. Rồi ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài tái sanh lại, ngài làm công chúa thứ kế tiếp thứ hai, là thứ coi như là Diệu Thanh là thứ nhất, là thứ hai là ngài Phổ Hiền là công chúa Diệu Âm. Và đến cái vị công chúa Úc là công chúa Diệu Thiền. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng trên thế gian này các chư Bồ Tát vì phổ độ chúng sinh, các ngài trở lại thế gian, các ngài không có màng cái cấp bậc và địa vị. Như quý vị thấy thời vua Trang Nghiêm, Diệu Trang Nghiêm Vương, thì ngài Phổ Hiền là đứng chỉ cả. Nhưng mà đến cái thời của vua Vô Tránh Niệm thì ngài Phổ Hiền ngài đứng tới thứ tư. Như vậy thì quý vị thấy rằng các chư Bồ Tát, các ngài thị hiện tái sanh trở lại thế gian, mục tiêu là làm lợi ích cho chúng sinh. Chứ các ngài không phải vì danh, các ngài không phải vì lợi, các ngài không phải phải vì cái thứ bậc. A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ thì con trai của ngài Tể tướng Bảo Hải, xuất gia đi tu và được thành Phật đạo, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Thì khi mà ngài Bảo Tạng Như Lai thành Phật, thì Đức Vua Vô Tránh Niệm cùng với tất cả những vị dương tử đều phát tâm Bồ Đề và cúng dường tứ sự đến cho Đức Bảo Tạng Như Lai trong 3 tháng. Và vị dương tử thứ tư, tức là ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cũng noi gương của cha và các anh, ngài cũng đã sắm đủ tất cả đồ cúng dường để cúng cho Đức Bảo Tạng Như Lai và tăng chúng trong 3 tháng hạ. Sau khi ngài cúng viên mãn công đức, thì vị đại thần Bảo Hải mới khuyên với ngài rằng: nay dương tử cúng dường công đức này rất cao thượng, ngài nên hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề để cầu quả nhất thiết chủng trí Như Lai, hơn là cầu phước hữu lậu nhân thiên, vì hai cõi nhân thiên này vẫn nằm trong dòng sanh tử. Bởi vì ngài dương tử thứ tư, ngài cũng chưa có hiểu Phật đạo rành, do đó ngài định hồi hướng công đức cúng dường Đức Như Lai cùng chúng tăng trong 3 tháng về cái phước hữu lậu nhân thiên. Thì mai thai là Tể tướng Bảo Hải, ngài đã biết được và ngài khuyên rằng dương tử hãy hồi hướng công đức này về cho cái quả Phật đạo. A Di Đà Phật. Như vậy thì đại chúng ở trong lâm biết, khi mình làm tất cả một công việc thiện lành nào, nên hồi hướng về cái quả nhất thiết chủng trí Như Lai, có nghĩa là hồi hướng về cái quả vô thượng Bồ Đề. Quý vị đừng hồi hướng về những cảnh giới cõi trời, hay quý vị đừng hồi hướng về những cảnh giới ở tại thế gian. Mặc dầu quý vị sống sung sướng, quý vị sống hưởng phước, nhưng rồi phước báo đó nó sẽ hết, và quý vị sẽ lần lượt mà tái sinh ở trong cái dòng sinh tử luân hồi. Khi dương tử Năng Đà Nô ngài nghe vị đại thần Bảo Hải nói như thế, đích thân ngài đã đến nơi đạo tràng của Bảo Tạng Như Lai, và ngài hồi hướng tất cả công đức phước báo cúng dường về cho đạo quả Bồ Đề. Khi dương tử thứ tư phát đại nguyện Bồ Đề Tâm, thì lúc đó tất cả thế giới ở 10 phương chấn động, và những cái thiên hoa ở trên trời rơi rớt xuống, và đồng thời trên hư không có tiếng nói, ngài sẽ thành đạo quả. Như vậy thì hiện nay Đức Phổ Hiền ngài đã thành Phật ở phương Đông, và Phật hiệu của ngài là Phổ Hiền Như Lai. Như vậy qua cái tiểu sử của ngài Phổ Hiền, tất cả quý đại chúng biết rằng cái phước báo mà cúng dường đến Đức Như Lai là một phước báo vô thượng. Và những phước báo đó là những cái căn bản đầu tiên để đưa những vị Bồ Tát đi từ phàm phu vào trong cái quả đầu tiên, là cái quả mà sơ phát tâm Bồ Tát. Và từ sơ phát tâm Bồ Tát, các ngài lần lần tiến đến những cái đạo quả như là thập tính, thập hạnh, thập trụ, rồi đến cái đạo quả là thập địa. Bây giờ trong cái đoạn kinh mà cư sĩ Chân Nguyên Pháp vừa mới đọc qua, thì thầy sẽ cho quý vị biết lý do gì mà có tên là Phổ Hiền Bồ Tát. Như quý vị đã từng biết, Ngài Văn Thù Siêu Lợi tất nhiên là tượng trưng cho cái căn bản của trí tuệ. Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho đại hạnh của mọi công đức viên dung của bản tâm. Bởi vì muôn hạnh công đức trùm khắp pháp giới mười phương, nên đây gọi là Phổ. Và Hiền tức là ngôi bậc của bậc thiện nhân, lấy tự tha, giác tha mà làm cứu cánh để mà độ chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy hai chữ Phổ Hiền không? Nó đã thi hiện được cái bản nhân công đức của Phật tánh. Và Phổ Hiền cũng chính là chân pháp giới, là nơi mà phát huy cái từ bi lực để cứu độ chúng sinh muôn loài. Nếu tất cả quý vị mà không có một cái tâm Phổ Hiền ở trong cái tâm chân như, thì quý vị sẽ không phát được cái từ bi lực. Quý vị sẽ không có một cái tâm mà ưa thích độ chúng sinh. Bởi vì khi Ngài Phổ Hiền tu, thì Ngài đã có tu theo 10 cái nguyện lực. Và hôm nay Thầy cũng cho quý vị biết được 10 cái nguyện lực dương của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Một là lễ kính các chư Phật. Hai là khen ngợi công hạnh các chư Phật. Ba là rộng sắm đồ cúng dường. Bốn là sám hối các nghiệp chướng. Năm là tùy hỷ các công đức. Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp. Bảy là thỉnh Phật lưu trụ lại ở đời. Tám là thường tu tập hạnh của Đức Phật. Chín là tâm hằng thuận lợi ích cho chúng sinh. Mười là hồi hướng mọi công đức cho khắp tất cả chúng sinh. A-di-đà-phật. Như vậy thì quý vị thấy 10 cái điều nguyện dương của Ngài Phổ Hiền. Nếu mà tất cả quý đại chúng nào tu hành theo 10 điều nguyện dương này, tức là quý vị đang tu theo cái phạm hạnh của Ngài Phổ Hiền, và chắc chắn rằng quý vị sẽ duyên thành đạo quả. Ở trong kinh còn nói rõ là 10 cái nguyện dương này, khi tất cả chúng sinh mà tu, lúc mà lâm chung, khi căn thân bắt đầu hư hoại, thì lúc đó là cái thần thức bắt đầu rời xa tất cả những thành ấp, vợ con, huynh đệ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Trong tâm lúc đó chỉ còn duy nhất là 10 cái điều nguyện hạnh dương này. Và tùy theo cái nguyện lực, nguyện giảng sinh mà cái vị tu theo cái 10 điều nguyện dương này sẽ được giảng sinh như ý. Và nếu mà ước nguyện giảng sinh về cõi cực lạc thế giới thì sẽ được giảng sinh ngay lập tức. Qua như vậy thì tất cả đại chúng đã biết rằng khi mà một cái người lâm chung sắp mất, thì trước khi mất thì họ tiếc thương dữ lắm. Tại vì họ sắp mất tất cả những tài sản, họ sắp mất tất cả những người vợ mà họ đã đầu ấp tay gối, họ sắp mất những cái người thân nghĩa là quyến thuộc, như con, như cháu, như bạn bè, như cha mẹ, như thân bằng quyến thuộc. Thì lúc đó họ tiếc thương. Có những người vì cái sự tiếc thương này mà họ không có còn mong cầu niệm Phật để mà họ được giảng sinh. Do đó họ tùy theo cái nghiệp mà trở lại cái nhân sinh này. Tuy nhiên, những người mà tu 10 điều nguyện hạnh dương thì nó lại khác. Khi mà tất cả, khi mà thần thức sắp rời khỏi cái căn thân hư hoại này, thì 10 điều nguyện hạnh dương, 10 điều hạnh nguyện dương này nó luôn luôn nó kháng khích ở trong tâm. Và nó là một cái tòa sen để mà nó chở cái thần thức của cái vị đó trở về cái thế giới cực lạc, giống như là bổ nguyện của vị đó. Do đó phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, quý đại chúng nếu mà tu, khi thân căn mà không có thâm nhập được vào ở trong cái pháp hoa tam muội, thì quý vị có thể hồi hướng công đức tụng kinh, hồi hướng công đức thanh tịnh của sự trì kinh pháp hoa này về thế giới cực lạc, quý vị sẽ được giảng sinh như ý. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là những cái điều dạy của Phật những cái điều mà căn bản Đức Phật dạy một chúng sinh phải thực hành. Do đó công đức nó rất là vi diệu, công đức nó được đầy đủ để đưa quý vị đến cái phẩm hạnh của bậc thánh nhân, cũng như là đưa quý vị đến tòa sen báo nơi mười phương thế giới của các chư Phật. Cái ý nghĩa của đoạn kinh này là chỉ cho tất cả mọi chúng sinh trên mười phương thế giới khi mà tu hành pháp hoa đều nên biết. Biết một điều là phổ hiền chính là đại hạnh muôn đức của tự tâm. Mà người tu muốn thâm nhập được tâm pháp giới của Như Lai thì phải viên mãn những công đức đạo hạnh này. À, quý vị đại chúng thấy rõ ràng điều đó. Tại vì mình tu là đi đến cái chỗ mà thoát ly tam giới, tất nhiên là đến cái chỗ mà chứng nhập cái tâm chân như bản tánh của mình. Chứng nhập cái tâm chân như thì cái cảnh giới của tam giới nó mới không còn hiện hành. Muốn đến đó thì cái căn bản đầu tiên là mình phải biết viên dung cái đạo hạnh. Chẳng hạn như mình tu về cái đạo hạnh của Bồ Tát thì là gì? Là phải thường hành trì trí huệ bát nhã ba la mật và thường tu theo lục độ vạn hạnh, đó là phương pháp tu. Khi người tu dùng trí huệ để phá tan cái lục trần và vô minh phiền não, như vậy thì qua những cái đoạn kinh diệu pháp liên quan, mình thấy rằng trong thân của mọi chúng sinh pháp giới trong mười phương, từ cái Phật tánh, từ cái mọi công hạnh viên dung, từ mọi công đức thù thắng đều nằm ở trong cái chân thân của mọi chúng sinh. Nhưng mà tại vì chúng sinh đang trong cái dòng mê hoặc, chúng sinh đang chìm đắm trong cái ngũ dục thế gian, do đó bị những cái tơ tầm của thế gian nó trói buộc. Chứ thật sự không ai trói buộc cái thân của chúng sinh hết. Quý vị muốn ra tam giới là quý vị ra, quý vị muốn ở lại tam giới là tùy quyền của quý vị. Do đó quý vị thấy rằng cái người mê thì cầu nguyện bên ngoài, nguyện đông, nguyện tây, nguyện nam, nguyện bắc để mình sớm thành Phật, để mình thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà cái người mà tỉnh thì họ không cần điều đó. Họ nhìn trở lại bản tâm, họ tiêu diệt tất cả những cái niệm luyến ái của cái thế gian này. Thì họ tự nhiên, họ thoát được những cái tơ tầm và họ thoát ra khỏi cái tam giới một cách dễ dàng. Khi mà tâm phá được cái sự vô minh phiền não thì lúc đó chân như Phật tánh mới hiện thành. A Di Đà Phật, lúc đó là cái phổ hiền hạnh của quý vị đã viên mãn. Mà phổ hiền hạnh của quý vị viên mãn là tất nhiên là quý vị đang ở cạnh của Như Lai. Trong cái đoạn kinh này thì hiện tại lúc mà Đức Phật đang diễn thuyết kinh diệu pháp liên hoa là Đức Như Lai vẫn còn hiện tiền. Do đó những người mà có duyên đến nghe pháp, họ dễ dàng chứng đắc được tam muội pháp hoa, họ dễ dàng chứng đắc vào vô sinh pháp nhẫn của các chư bậc thánh. Nhưng A Di Đà Phật ở đây là có chữ nhưng. Nhưng khi mà Như Lai nhập diệt, chỉ nhập diệt đây có nghĩa là tượng trưng cho Như Lai nhập vào trong cái tự tánh Niết Bàn. Nói theo người đời có nghĩa là sự chết. Như vậy thì khi Như Lai nhập diệt thì chúng sinh ở mười phương tu mà muốn vào trong cái tam muội pháp hoa thì phải hành trì như thế nào? Đây là một cái điều mà Ngài Phổ Hiền, Ngài có cái sự lo lắng đó. Nên Ngài từ ở một cái thế giới ở phương Đông mà Ngài đi đến ở cái thế giới Ta Bà này, và Ngài diễn đạt cái câu hỏi đó. Ngài đã cùng tất cả chư đại chúng Bồ Tát phương Đông, cùng với tất cả chư Thiên Long Bát Bộ, nhân cũng như phi nhân, đến trên đạo tràng của Phật lễ chân Phật, và Ngài cũng đại diện cho đại chúng để thưa hỏi Đức Như Lai rằng, nếu mà thiện nam tử và thiện nữ nhân sau khi mà Đức Như Lai diệt độ thì thế nào họ có thể vào được trong cái kinh diệu pháp liên hoa? Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi chỉ có những bậc đại sĩ Bồ Tát mới có thể thể hỏi được. Và câu hỏi này chỉ phát ra là cái lòng thương yêu chúng sinh chân thành mới hỏi được. Bởi vì câu hỏi này là chính là câu hỏi phá tan tất cả vô minh phiền não để đưa chúng sinh trở về trong cái bản tánh hồn nhiên chân thật của Phật tánh. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc cái đoạn thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp thì sáu khí Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa này. Một là được các pháp Đức Phật hộ niệm, hai là trồng các công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết được kinh này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Bồ Tát Phổ Hiền thưa thỉnh và đặt một cái câu hỏi với cái lòng từ bi yêu thương chúng sinh như thế, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới bảo với Ngài Phổ Hiền rằng: Nếu mà thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu được bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa này. A Di Đà Phật. Quý vị thấy nếu mà trường hợp Ngài Phổ Hiền không đặt cái câu hỏi, thì ngày hôm nay thầy nghĩ rằng đến cái kinh Pháp Hoa, đến cái phẩm mà Phổ Hiền Bồ Tát chắc chắn là không có nằm ở trong cái phẩm thứ 28 rồi. Do đây là một cái công đức mà Ngài Phổ Hiền đã từ ở thế giới phương Đông rất là xa đến để mà thưa thỉnh, để đặt một câu hỏi rất là thù thắng, rất là thắng diệu, giúp ích cho nhiều người tu trong cái thời mạt Pháp này, để họ hiểu được những cái sự thắng diệu của kinh điển, để họ có thể tùy theo cái niệm mà trong kinh Đức Phật dạy, họ sẽ đi vào được trong cái bản tâm. Như vậy thì bốn đức tướng này như sau. Một là được chư Phật hộ niệm. A Di Đà Phật. Quý vị muốn được vào ở trong tam muội của kinh Pháp Hoa, quý vị nên nghe những cái điều này. Bốn cái điều di diệu. Một là được chư Phật hộ niệm. Hai là trồng các gốc căn công đức. Ba là vào trong chánh định. Bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu số 4 rất là hay. Phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Do đó nếu mà một người nào mà hỏi thầy: Bạch thầy, tại sao thầy đi tu? Thì câu trả lời của thầy, thầy trả lời ngay: Thầy đi tu là tại vì thầy thương tất cả mọi chúng sinh. Đó là câu thầy trả lời. Nếu thầy đi tu mà thầy thương thầy, thầy độ thầy trở về cái cảnh giới an nhàn tịch diệt để mà thầy rời xa mọi chúng sinh, thì không phải đó là cảnh giới mà thầy ham muốn. Thầy đi tu là tại vì tất cả mọi chúng sinh đang khổ. Thầy đi tu là thầy muốn lấy cái kinh nghiệm từ cái sự tu tập của mình để thầy giúp đỡ cho mọi chúng sinh, để cho mọi chúng sinh đó được là cảnh giới an lạc giống như thầy. Chứ mà thầy đi tu để rồi thầy rời khỏi thế gian này, thầy trở về thế giới cực lạc, thầy ngồi tòa sen lên đó, thì không phải là chỗ tu của thầy. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy xin giảng cái đoạn 1. Được Phật hộ niệm là như thế nào? A Di Đà Phật. Nếu mà với cái những người mà hạ căn đó, thì họ nghĩ được Phật hộ niệm tất nhiên là được mười phương Như Lai thương tưởng đến. Nhưng mà ở đây thì nghĩa nó rất là sâu xa và nhiệm màu. Được Đức Phật hộ niệm tức là chúng sinh hằng gìn giữ thân khẩu ý của mình cho được trong sạch, tâm không khởi vọng tưởng, hằng thấy được cái bản tánh bất sanh bất diệt của chính mình. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chư Phật hộ niệm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở trong cái thiền tông, khi có một cái vị tăng sĩ hỏi một vị thiền sư: Thế nào là Phật đang thuyết pháp? Thì vị thiền sư nói rằng: thân khẩu ý thân tình. Thế nào là Phật nhập diệt? Vị thiền sư trả lời: thân khẩu ý bất tịnh. Thì qua cái câu này, quý vị đã thấy rằng chư Phật hộ niệm tức là cái thân khẩu ý của đại chúng thanh tịnh. Mà thân khẩu ý quý vị đại chúng thanh tịnh thì thường soi thấy cái bản tánh bất sanh bất diệt chính mình. Tức là mình thấy được cái bản tánh, kêu là bên thiền tâm gọi là cái bổn lai diện mục của chính mình. Chỗ này là cái chỗ mà trong kinh gọi là được chư Phật hộ niệm. Thứ hai là trong tất cả các công đức A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng người tu, người sanh ra đời, có ai mà họ thành Phật liền không? Hay là người sanh ra đời có ai thành thánh liền không? Mà người sanh ra ở thế gian này, họ phải vào ở trong cái chỗ học. Học như thế nào? Họ học từ cái sự ác. Quý vị thấy ác vậy thì phải học nha. Học rồi họ mới thấy chán cái ác, họ mới bỏ cái ác. Rồi sau đó họ mới vào cái thiện. Khi mà họ hành cái thiện mà đến cái chỗ mà cực thiện rồi đó, thì họ mới bắt đầu họ vào trong cái chân như tự tánh. Do đó cái thế gian này không bao giờ đóng cửa hết á. Bởi vì thế gian này là trường mà luyện tập cho tâm linh của mọi chúng sinh. Thế gian này mà đóng cửa thì chúng sinh hết con đường tiến hóa. Thành ra nếu mà quý vị nghĩ rằng thế gian này đóng cửa thì thế gian này sẽ không bao giờ đóng cửa. Đây là một trường học tiến hóa tâm linh. Nơi đây chúng sinh học từ sự ác. Nơi đây chúng sinh học từ cái sự bỏ ác. Nơi đây chúng sinh học từ sự thiện. Và nơi đây chúng sinh học từ cái sự mà cực thiện để mà đến cái chỗ mà chân như của bản tánh. Tất nhiên là vào ở trong cái bản tánh vô sinh pháp nhẫn của chính mình. Đức Phật dạy rằng người tu nên trồng tất cả công đức để mà thâm nhập được trong kinh Pháp Hoa. Thật vậy, người tu hành Pháp Hoa tâm muội thì nên thường dung trồng các công đức lành. Dung trồng công đức lành có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình dùng những cái trí huệ chân chánh, mình dùng những cái niệm tưởng chân chánh qua cái bát chánh đạo, qua cái 37 phẩm trợ hạnh bồ đề. Để chi? Để mình phá tan những cái ngã kiến, thường kiến và đoạn kiến của bản tâm. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Chúng sinh thì thường thường đã mang cái thân rồi thì họ thường chấp gì? Chấp cái ngã kiến, chấp cái thân ngũ uẩn này. Rồi họ thường thường họ chấp cái thường kiến. Và có những người mà họ quỷ mị quá, họ chấp cái đoạn kiến. Như vậy thì họ chấp như vậy, do đó mà họ không có đi vào cái chỗ mà công đức lành. Những người mà họ chấp cái đoạn kiến thì họ nói rằng cái thân này đến đây và sẽ chết và sẽ hết một đời. Như vậy thì họ sẽ không bao giờ họ gây những công đức lành. Bởi vì họ đến đây rồi họ chết và họ không còn tái sanh một chỗ nào nữa hết. Thì họ đâu có làm một công đức nào nữa để làm gì? A Di Đà Phật. Do đó công đức lành là để dẹp tan đi những cái tà kiến của chúng sinh, những cái sự mà hiểu biết không thấu đáo của chúng sinh, để đưa chúng sinh từ cái phẩm vị phàm phu lên cái bậc thánh nhân. Bởi vì người tu theo cái phẩm Pháp Hoa nhờ tâm làm những hạnh lành nên trong tâm sinh ra sự hoan hỷ. Quý vị thấy rằng cái đất hoan hỷ địa tất nhiên là tâm của mình. Quý vị thử làm một cái việc thiện đi rồi quý vị thấy. Hồi đó giờ chưa biết làm một cái việc gì thiện hết á. Ngày mới sáng sớm này gặp một cái người ăn xin họ đi qua. Rồi mình thò tay vào ở trong túi thấy có một đồng bạc cắt. Mình cầm cái đồng bạc đó mình cho để vào trong tay của người đó. Khi người đó họ đi rồi, tự nhiên mình cảm thấy cái tâm của mình nó sinh ra cái sự hoan hỷ. Thì đây là cái hoan hỷ của bản tâm. Do cái sự hoan hỷ này mà mình sẽ hành được nhiều cái công hạnh khó làm. Quý vị thấy khi mà một cái người vui, tâm họ mà đã đầy đủ vui vẻ, không có còn một cái sự buồn rầu á, họ nhìn những công việc họ thấy rất là thấu đáo, họ làm rất là nhanh chóng. Còn ngược lại, nếu mà họ đang ở vào một cái tâm trạng rất là u buồn, họ đang ở một cái tâm trạng rất là thất tình, thì bây giờ quý vị kêu họ làm gì, họ cũng buông xuôi hết, họ không làm được. thì đây, chính là cái những công đức lành này, nó đã làm cho cái tâm của người tu phát sinh ra được cái sự hoan hỷ, hoan hỷ địa trong tâm. Và nhờ cái sự hoan hỷ này mà cái tâm bồ đề tu học của họ không có lui sụp. Có được như thế thì trong hiện kiếp hoặc là tương lai, họ sẽ đạt được cái tâm bất thối và cú cánh là đắc được an lạc giải thoát. Trên cái đường tu đó, thầy thấy nhiều lắm, nha. Thầy thấy rất nhiều. Có những người đó, khi mà họ vào tu đó, ôi, họ tinh tấn lắm. Họ tinh tấn vô cùng. Nhưng mà rồi để ý, để coi coi họ tinh tấn được bao lâu. Thì người nào mà đi lâu nhất á, thì cũng chừng 5 năm mà, nha. Là họ bắt đầu, họ bớt cái tinh tấn. Và từ 5 năm trở đi đó, nếu mà không có vị thầy hướng dẫn đó, họ bắt đầu, họ sinh ra cái sự mà thối lui. Bởi vậy ở trong thiền tâm nói, mới tu thấy Phật như là sát với mình, đối diện với mình. Mà tu càng ngày càng lâu cái thấy Phật xa. Rồi tu nghĩa là một thời gian 5-10 năm hay là 2-30 năm rồi Phật càng ngày càng xa hơn nữa. Cái chỗ này là chỉ cái tâm mà thối chuyển của chúng sinh. Chúng sinh là phàm, do đó làm cái gì cũng muốn làm cho nhanh hết. Làm cái gì cũng muốn là làm rồi nó phải nhanh và nó thành tựu liền. Nhưng mà ở đây không phải là cái vật chất để cho tất cả quý đại chúng làm để cho nó thành tựu nhanh. Mà đây là cái phương tiện tu. Một cái phương tiện tu để diệt cái tham sân si. Do đó Đức Phật mới nói rằng người nào mà diệt hết tham sân si mới thành Phật. Và đồng thời Đức Phật cũng nói rằng muốn diệt hết tham sân si là phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. À, quý vị thấy nghe rõ không? 3 A Tăng kỳ kiếp. Như vậy 3 A Tăng kỳ kiếp để làm gì? 1 A Tăng kỳ kiếp là quý vị diệt cái sân, diệt cái tham. 1 A Tăng kỳ kiếp tới là quý vị diệt cái sân. Và 1 A Tăng kỳ kiếp nữa quý vị diệt cái si. Như vậy thì cái thời gian 3 A Tăng kỳ kiếp dài không? A Di Đà Phật, vô số đếm. Như vậy thì quý vị tu mà quý vị mong cầu theo cái số ngày đếm thì cái đường tu đó ít lắm. Ngày hôm nay thầy ngồi đây, ngày hôm nay tất cả đại chúng ngồi đây. Bây giờ nếu mà thật sự một cái người mà họ không có huệ nhãn, họ sẽ không có thấy được cái số tu của tất cả quý đại chúng, cũng như họ không thấy được cái số tu của thầy. Họ chỉ nhìn bằng cái cặp mắt của phàm nhân. Họ chỉ thấy quý vị mới phát tâm tu đây. Họ chỉ thấy thầy mới phát tâm tu trong kiếp này thôi. Nhưng với những người mà họ có cái huệ nhãn, họ biết rằng quý vị không phải mới phát tâm đây. Quý vị có mặt trong room và được nghe kinh diệu pháp liên hoa, đến đây là phẩm cuối cùng. Quý vị đã tu vô số lượng kiếp rồi. Ngày hôm nay mà có ai lại mà để nói rằng quý vị tu được bao lâu, thầy bảo đảm không ai có thể biên được con số quý vị tu hết. Bởi vậy có một vị tăng sĩ đến hỏi thầy, thưa thầy, con hỏi thiệt chứ thầy phát tâm và thầy tu bao lâu? Thì thầy mới hỏi, như vậy thì ông nghĩ thầy phát tâm và thầy tu bao lâu? Thì ông nhìn thầy, ông nói thầy năm nay chưa tới 60, dầu cho thầy tu từ lúc bé thơ nữa cũng năm nay giỏi lắm rồi nè, chừng 50 hay 60 là cùng. Thầy nói ông tu như vậy làm sao ông phát được cái huệ? Nếu mà ông còn thấy được cái kiếp tu của thầy bằng con mắt thàm phu của ông như vậy thì chắc chắn rằng ông không bao giờ ông hiểu được cái nhân quả của Đức Phật. Do đó thầy nhấn mạnh rằng thầy không phải mới tu trong kiếp này mà vô số lượng kiếp. Ngày hôm nay thầy trở lại thế gian này qua hình ảnh của người tăng sĩ để mà thầy dùng mọi phương tiện, dùng mọi cái sự thiện xảo để mà cứu độ chúng sinh. Do đó những người mà có cái sự thiện cận, họ đếm thời gian trong cái kiếp này để mà họ xác định cái đường tu của một chúng sinh trong kiếp này là họ đều sai lầm. Thầy xác định điều đó. Bởi vì ngày hôm nay trước mặt thầy quý đại chúng không phải mới kiếp này tu, mà với cặp mắt của thầy, thầy nhìn thầy biết quý vị đã vô số lượng kiếp đã tu. A Di Đà Phật. Bởi vì người tu là phải có cái thấy như vậy. Không có cái thấy thiện cận. Bởi vì quý vị thấy thiện cận là quý vị không có qua khỏi cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà không qua khỏi quá khứ, hiện tại, vị lai thì ba cái này nó kèm kẹp quý vị mãi. Bây giờ đến cái thứ ba. Tâm luôn trụ chánh định. Như vậy thì cái người tu phạm hạnh pháp hoa thì thường đoạn trừ vọng tưởng và hằng thấy lỗi của mình để tiêu diệt và không bao giờ thấy lỗi của người. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy trong cái kinh Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ giảng đúng không? Lục Tổ nói rằng tôi tu là tôi thường thấy lỗi tôi. Tôi chưa thường thấy lỗi của chúng sinh bên ngoài. Tại vì người tu mà còn thấy cái lỗi chúng sinh bên ngoài, tất nhiên là tứ tướng nó hiện thành thì làm sao thành đạo? Tứ tướng là gì? Là danh tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Bốn tướng nó hiện hành thì quý vị sẽ là phàm phu mãi. Do đó Lục Tổ Đàn Kinh, ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài xác định rõ ràng tu là thấy lỗi của mình để chi? Để tiêu diệt lỗi lầm đó, để làm cho nó từ cái chỗ tối nó trở về cái sự sáng, từ cái sự mà hắc ám trở về cái sự quang minh. Đây là chỗ tu, chứ không phải tu là đi nói thị phi chuyện của bên ngoài. Bên ngoài thế gian không có gì đáng nói hết á. Thầy nói thật quý vị, bên ngoài thế gian không có cái gì đáng nói hết á. Tại vì mọi chúng sinh đến đây đều là tu học à. Và mọi chúng sinh đến đây họ đều mang những cái sự mà như là phàm phu, cũng như là những cái sự mà cáo bẩn mà khi mà họ chưa phải là bậc thánh, thì có gì đâu mà đáng nói. Khi mà một số người mà lội dưới bùn thì không có gì đáng nói nữa hết. Tại vì chân của ai cũng dính bùn hết á. Quý vị nhìn người ta, quý vị nói chân quý vị cũng dính bùn, phải không? Thì thôi hay hết là mình ngó lại cái bản tâm của mình để mình tu. Mặc thiên hạ sự ha. Mình là cái người chân tu là mình ngó lại lỗi lầm của mình. Thiên hạ bên ngoài như thế nào là mặc thiên hạ. Có như thế thì cái tâm mình nó mới tiêu diệt được những cái vọng tưởng, nó mới tiêu diệt được cái nhân tướng, nó mới tiêu diệt được cái ngã tướng, và sau cùng thì cái tâm nó đạt đến cái trạng thái là tịch lạc thanh tịnh. À quý vị thấy không? Sở dĩ mà người tu mà trong kiếp này đó, mà họ khó thành tựu đạo quả đó, là họ bị ba bốn cái tướng này nó chi phối. Nhiều khi cái mình ngó ra ngoài, cái mình bắt đầu cái tâm so đo nổi lên. Mình ở trong am thất mình tu quá, giờ mà ông hòa thượng kia sao ông tu ít quá. Cái tâm mình nó nổi lên. Mà hễ nó nổi lên, nó so đo rồi đó, là mình đi vào trong cái dòng nhân ngã là ngay lập tức. À, quý vị thấy mà hễ vào cái dòng nhân ngã thì sao? Thì cái thị phi. Mà bây giờ thị phi thì sao? Thì thị phi tùy theo cái sự bất tịnh của thân khẩu ý của mình suy nghĩ, mà mình vào trong cảnh giới thấp hèn. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ đến cái tướng thứ tư. Đó là lòng cứu đỡ, cứu độ tất cả chúng sinh. Người mà tu đạo hạnh pháp hoa thì luôn luôn phải khởi cái lòng đại từ đại bi, thương xót muôn loài chúng sinh, luôn luôn tìm cách mà an ủi và thủ hộ để cứu độ họ, mong rằng họ thoát khỏi cái cảnh khổ trong sinh tử luân hồi. Như hồi nãy thầy đã trình bày đó, quý vị thấy không? Mình tu không phải tu cho chính mình, tu cho mọi chúng sinh. Nhìn chúng sinh đau khổ, mình không chịu được. Do đó mình tu, để mình tìm những cái phương pháp thắng diệu, để mình tùy duyên, mình an ủi, và mình hướng dẫn họ, giúp cho họ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Và thầy chắc chắn rằng nếu mà mình thật lòng mình tu, mình thật lòng có tâm cứu độ chúng sinh, thì cái Phật quang của mình nó phát sáng lắm. Nó phát sáng lắm. Và mình sẽ độ được chúng sinh. Quý vị thấy có những người mới vào tu đó, khi mà họ mới vào tu đó, cái lời nói họ không có giá trị. Không phải là không có giá trị, nhưng mà những người họ chấp tướng đó, có nhiều người họ nói A-di-đà-phật, tưởng gì chứ ông thầy đó ha. À, xin lỗi à, ông thầy đó, ông tu á, ông mới vào đây à, ông không bằng tôi ngủ giấc ngủ trưa nữa. Phải không? Đó là cái chấp tướng đó. Quý vị mà có khởi cái tâm so đo, quý vị khởi cái tâm chấp tướng, tự nhiên quý vị đi vào trong cái dòng nhân ngã. Và tự nhiên cái khẩu quý vị nó sanh ra sự bất tịnh. Mà hễ nó sanh ra sự bất tịnh rồi đó, thì quý vị làm sao mà quý vị đạt được cái sự thanh tịnh của bản tâm? Bởi vậy, vì vậy mà Đức Thượng Tổ khi mà Ngài dạy các đệ tử của Ngài đó, hãy nhìn thấy lỗi của mình, không nên nhìn lỗi của chúng sinh. Tại vì bên ngoài chúng sinh không có gì đáng nhìn hết á. Đã dùng cái chữ mà thế giới chúng sinh rồi thì không còn cái gì nói nữa hết á. Nếu mà họ không được thiện thì họ là ác. Nếu mà họ được thiện thì họ bỏ ác. Nếu mà họ chân như thì họ bỏ thiện. Nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu mình lấy cái tâm mà phân biệt cao thấp để mình so đo mình và họ, tất nhiên là mình đã đi vào trong cái sự bất tịnh của cái tư tưởng rồi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp, con lên đọc cái đoạn kinh thứ ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ dừng giữ, trừ các sự khổ nạn, hoặc làm cho được an ổn, khiến không ai được tiện lợi rình tiền làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc nhân ma, hoặc người bị ma lừa, hoặc giả ma, giả xoa, hoặc la sát, hoặc cứ bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc cát giá, hoặc phú đơ na, hoặc vi đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện lợi. Người đó hoặc đi hoặc đứng, đọc tụng kinh này. Bây giờ con cưỡi tượng trắng 6 ngà cùng với chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó, mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ, an ủi tâm người đó. Cũng để cúng dường kinh Pháp Hoa. Người đó, nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng. Vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa, có quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy người đó. Chung cùng đọc tụng, làm cho được thông thuộc. Bây giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, được thấy thân con, lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con liền được Tam Muội và Đà La Ni, tên là Truyền Đà La, Đà La Ni. 1000 một ức Truyền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni, được những môn Đà La Ni như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này, khi mà Ngài Phổ Hiền, Ngài nghe lời dạy của Đức Như Lai, lúc đó thì Ngài phát cái lòng từ bi, muốn cứu độ tất cả chúng sinh trong khoảng thời gian mà 500 năm sau khi mà Đức Như Lai đã diệt độ. Quý vị thấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài không phải ở thế giới này, mà Ngài ở một cái thế giới nó về hương đông, phương đông, nó rất xa thế giới Ta Bà. Nhưng mà cái sự thương yêu của chúng sinh ở tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới làm cho Ngài phải đến để mà đảnh lễ Đức Phật, hỏi những câu hỏi rất là hay, rất là thắng diệu. Và sau đó chính Ngài cũng phát một cái tâm đại bồ đề để mà hộ trì cho tất cả những chúng sinh sau khi mà Đức Như Lai tịch diệt sau thời gian gần mạt pháp. Để làm gì? Bởi vì Ngài thấy rằng trong cái thời mạt pháp này, nếu mà chúng sinh không được tất cả chư Phật 10 phương, chư Đại Bồ Tát 10 phương, các chư Hiền Thánh Tăng 10 phương mà hộ trì, thì chúng sinh dễ sa vào những cái khổ nạn. Trong đó có những cái chướng ma, có những cái nghiệp chướng, nó làm cho người tu, nó là không có thoát được ra khỏi, do đó không có thể đạt đến cái tâm thanh tịnh. Khi mà người tu Pháp Hoa, họ đã quay tâm trở lại và họ đã được tự tại thanh tịnh, thì lúc đó Ngài Phổ Hiền sẽ cởi vôi trắng sáu ngà, hiện thân, an ủi thủ hộ. Tại sao cái pháp giới của chúng sinh và pháp giới của các chư Bồ Tát nó đồng một pháp giới, nhưng mà tại sao mình không thấy được các ngài? Mặc dầu mình đồng pháp giới của tất cả chư Bồ Tát, nhưng mà mình không có đồng cái sự thanh tịnh của các chư Bồ Tát. Do đó cái tâm của mình còn bất tịnh, mình không vào được cái thế giới chân ngã, chân thật của các chư Bồ Tát. Do đó mình không thấy được cái chân thân của những vị này. Nhưng mà những người tu Pháp Hoa thì ngược lại. Họ nghe lời của Đức Như Lai, họ ráng cố gắng họ tu hành. Họ không bao giờ họ phóng tâm ra, luôn luôn họ gìn giữ tâm của họ để luôn luôn nằm ở trong cái sự tự tại thanh tịnh. Do trong cái thể chất tự tại thanh tịnh của bản tâm, do đó họ thấy Ngài Phổ Hiền cởi vôi trắng sáu ngà, hiện thân an ủi. Và người tu Pháp Hoa Tam Muội khi mà thấy thân của Ngài Phổ Hiền liền sinh ra hoan hỷ và chứng đắc được Tam Muội và truyền Đà La Ni và chứng được pháp âm phương tiện Đà La Ni. Như vậy thì khi mà người tu mà thấy được cái pháp thân của Phổ Hiền, tất nhiên là cái thân tâm của người này đã tịch diệt, đã coi như là đã được thanh tịnh. Bởi vì thanh tịnh mình mới vào được pháp giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Còn nếu chưa thanh tịnh mình chưa vào được. Đó là nói về cái văn kinh. Bây giờ nói về cái ý nghĩa của kinh. Cái ý nghĩa của kinh thì rất là rõ ràng. Bởi vì người tu mà Pháp Hoa Tam Muội sau 500 năm trong cái thời mà Đức Phật không còn tại thế nữa, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, mà người đó biết hành trì bốn đức tướng mà thầy vừa kể trên cho quý vị nghe đó, thì cái tâm của họ lần lần nhập được vào ở trong cái giới pháp thánh trí. A Di Đà Phật, hiện tại mình là cái gì? Mình là phàm phu trí, chứ mình chưa phải là pháp giới thánh trí. Rồi tại vì sao? Thật sự mình vào ở trong pháp giới thánh trí được, nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó còn những cái sự bất tịnh, do đó mình phải nằm ở trong cái giới thể của phàm phu. Mình không có thể tiến lên cái giới pháp của thánh trí được. Chứ thật sự trong tâm của mỗi đại chúng đều có pháp thể của thánh trí hết, nhưng mà mình chưa vào được. Mình chưa vào được là tại sao? Là tại vì mình còn bất tịnh ở trong tâm, mình còn những cái sự dẫn đục ở trong tâm, mình còn mê luyến thế gian này, mình còn mê luyến vật chất thế gian này, mình còn mê danh, mê lợi, mê tài sắc. Những cái này là những cái trói buộc quý vị, để quý vị không có thấy được cái giới pháp thánh trí của quý vị. Cái giới pháp thánh trí này tức là đại hạnh viên dung của bản tâm. Mà đại hạnh viên dung của bản tâm phải nhờ tu lục độ vạn hạnh nó mới có hiện thành được. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Bồ Tát thì rất đông. Nhưng mà Bồ Tát mà tu mà khi mà cái lục độ vạn hạnh chưa có viên mãn thì họ không lên cái ngôi vị của Đại Bồ Tát. Ý nghĩa này tiêu biểu cho Đức Phổ Hiền cởi vôi sáu ngà hiện thành. Vôi sáu ngà đây là tượng trưng cho cái lục độ ba la mật. Người mà tu mà không có lục độ ba la mật thì giống như là cái người mà không có phương pháp, không có chiếc bè để mà qua cái bể khổ. Tại sao Ngài Phổ Hiền không ngồi ở trên một cái vật gì khác mà lại ngồi ở trên con bạch tượng sáu ngà? Chứng tỏ rằng Ngài đang hành cái mật hạnh Bồ Tát. Ngài đang hành trì cái trí huệ Bát Nhã trên cái mật hạnh của lục độ vạn hạnh. Và người tu khi mà tâm đã thanh tịnh thì quang minh nó tự phát. A Di Đà Phật, tại sao mình tu bây giờ mình bị những chướng ngại, mình bị những ma cảnh, nó vừa mới hết cái tuần này cái tuần sau mình bị nữa à? Bao nhiêu cái chuyện đau khổ nó dồn dập đến mình là tại sao? Là tại vì những nghiệp lực từ đời trước của mình nó bắt đầu nó phát triển. Quý vị tu là quý vị bắt đầu rời bỏ cái thế gian này mà, phải không? Quý vị tu khi mà phát bồ đề tâm, nguyện lực phát bồ đề tâm thì tam thiên đại thiên thế giới chấn động. Lúc đó thì ở dưới địa tạng dương các địa ngục cũng chấn động. Địa tạng dương nói với mấy cái vị mà ở dưới cõi bên dưới đó, trong đó có những cái người mà kêu là ngày xưa mình cũng đã gieo quan trái đó, à, ngày hôm nay đó ở trên thế gian cái người đó đó họ bắt đầu họ phát bồ đề tâm, họ bắt đầu họ tu để họ vượt thoát khỏi tam giới. Bây giờ thì những cái quan trái từ tiền khiên nhiều kiếp đó, nếu mà quý vị có muốn trả những cái quan khiên đó lên đòi đi, còn mấy mốt người đó mà họ vượt khỏi tam giới rồi đó thì đừng có kiện thưa, đừng có đòi nữa. A Di Đà Phật, cái chỗ này mà tất cả những ma chướng nó dồn đến quý vị để quý vị trả chứ. Quý vị tu là quý vị bắt đầu rời khỏi cái tam giới này. Mà quý vị rời khỏi tam giới này trong vô lượng kiếp quý vị đã mượn nợ chúng sinh. Quý vị chạy nợ đâu có được. Thành ra quý vị phải trả. Rồi dùng cái công đức tu của mình để mà hồi hướng đến trả nợ tiếp. Như vậy quý vị mau hết nghiệp lắm. Mà khi mà quý vị hết nghiệp thì sao? Quý vị hết nghiệp, quý vị không muốn lên bậc thánh, quý vị cũng thành bậc thánh đó. Do đó cái người mà chân tu, khi mà gặp những cái ma chướng hay là gặp những cái mà những cái lực mà nó ngăn cái đường tu của mình, thì mình biết là cái công hạnh của mình cao rồi. Bởi vì công hạnh của mình không cao thì ma chướng nó không hiện thành. Công hạnh mình cao, ma chướng nó hiện hành. Để chi vậy? Nó cầm giữ cái chân mình lại, nó cầm giữ cả thân hình mình lại, nó không cho mình vượt thoát khỏi thế gian. Hồi đó mình tu á, có nhiều người họ lại thưa thầy, thầy ơi con hồi đó con không tu á, làm cái gì cũng thành công á, vui vẻ. Mà sao từ lúc mà con phát tâm tu biết bao nhiêu chuyện nó xảy đến. Cái gì thấy không? À, nhưng mà thầy dùng cái tâm chân chánh, cái tâm an ủi, cái tâm hiểu biết của thầy, thầy khuyên cái họ bắt đầu họ tinh tấn họ tu. Cho đến khi mà họ nằm xuống họ chết thôi. Tất nhiên là họ đắc đạo rồi đó. Tất nhiên là họ đắc được con đường tu của họ đã hoạch định rồi đó. Bây giờ không cần biết rằng thầy có thần thông hay không thần thông. Từ đây cho đến ngày thầy lâm chung, thầy nằm xuống, thầy vẫn nằm trong cửa đạo. Với cái pháp hiệu của thầy, coi như là thầy đã đắc đạo trên thế gian rồi. Quý vị cũng vậy. Từ đây cho đến ngày quý vị nằm xuống, giới luật quý vị được từ các chư tăng tôn đức để mà truyền lại cho quý vị. Quý vị đúng, giữ đúng như vậy, quý vị đắc đạo đó. Nhưng mà cái đạo quả nó tùy, có thấp, có cao. Quý vị giữ lấy nhiều thì quý vị sẽ đắc những cái giới, những cái quả nó cao. Chẳng hạn như bây giờ quý vị giữ cái giới cư sĩ, thì quý vị chắc chắn rằng quý vị đắc được cái trung phẩm và thượng phẩm của giới. Trung phẩm là trở lại làm con người ở thế gian này, được giàu sang hạnh phúc. Thượng phẩm là sinh lên những cõi trời, cõi dục ở trên. Và bây giờ thí dụ, một người thọ thêm cái Bồ Tát giới tại gia là 6 giới trọng, 28 giới khinh. Thì sao? Thì những người này họ giữ đúng cái giới như vậy. Khi mà họ lâm chung, họ sẽ vào ở trong cái phạm vi của các chư Bồ Tát. Hôm nay thầy giảng rất là rành để cho quý vị không còn mơ hồ trên đường tu nữa. Trên đường tu không bao giờ nên để cái tâm mình nghi ngờ. Không bao giờ nó là nghi ngờ trên cái pháp tu của mình. Phải chín chắn, phải hiểu rằng quý vị tu đi rất là nhanh. Quý vị sẽ mang một cái đôi hia bãi dặm. Nhiều khi có những vị thắng duyên đầy đủ trong kiếp này, quý vị chứng đạo quả rất là cao. Bởi vì người tu theo phạm hạnh, khi mà lòng thanh tịnh thì quang minh nó phát sinh. Do đó tất cả những ác nghiệp như tham, sân và si, nó không có thể nó hiện bày trong tâm. Khi mà quý vị tu đến cái giai đoạn mà thân và tâm nó thanh tịnh rồi, thì những tư tưởng của quý vị nó luân lưu ở trong cái tâm đó, toàn là những tư tưởng cao thượng, toàn là những tư tưởng cứu độ chúng sinh. Nó không còn những cái tư tưởng thấp hèn như ghen ghét, như tị hiềm, như ganh tị, nó không còn cái điều đó nữa. Thì đến cái giai đoạn này thì nạn nào có thể xâm nhập vào trong cái tâm của quý vị đây? Phật và người tu pháp Phổ Hiền mà khi mà thấy được Ngài Phổ Hiền hiện thân, tức là họ đã dung trồng các đại hạnh, nó đã được viên mãn. A Di Đà Phật. Quý vị tu cái hạnh Phổ Hiền mà quý vị thấy được Ngài Phổ Hiền hiện thân rồi đó, thì quý vị nên phát cái tâm hoan hỷ đi. Là tại vì cái công đức của quý vị nó đã viên mãn rồi, nó viên mãn Ngài Phổ Hiền mới hiện thân. Bởi vì đồng thanh tương ứng mà đồng khí mới tương cầu. Quý vị tu mà đưa đến cái chỗ mà đại hạnh chưa viên mãn, Ngài Phổ Hiền không bao giờ hiện ra hết. Thì lúc này cặp mắt thường của cha mẹ, quý vị sẽ thấy được pháp giới thân của các chư Phật. Thấy được cái pháp giới thân của chư Phật. Chỗ này là quý vị đã chứng được cái pháp nhãn rồi đó. Khi mà quý vị thấy được cái Ngài Phổ Hiền, và ở trong cái pháp nhãn quý vị chiếu hết mười phương, thấy rõ ràng chư Phật, muốn thấy chư Phật nào thì quý vị thấy chư Phật đó. Tất nhiên là pháp giới nhãn nó đã mở. Mà pháp giới nhãn đã mở là quý vị đã lên bậc đại thánh rồi. Tất nhiên là một cái chân thân của nhục, một cái chân thân của Đại Bồ Tát. Nhục thân thì là ở thế gian, nhưng mà pháp giới nhãn thì quý vị có thể sâu thấu suốt ở mười phương. Và những cảnh giới mà quý vị dùng bằng cái pháp giới nhãn để thấy, những cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, những cái cảnh giới mà tịnh độ như vậy, đây gọi là tam muội. A Di Đà Phật. Nhờ ở trong chánh định quý vị mới thấy được điều này. Và những cảnh giới trong đây đó là những cảnh giới mà Đức Phật gọi là tam muội. Và những cái phương tiện thù thắng của tâm nó hiện bài. Quý vị đọc kinh, có những cái đoạn kinh quý vị thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Phật vào trong đạo tràng ngồi nhiều năm như vậy đó mà Phật pháp tịch diệt. Đến một cái thời gian mà Phật pháp nó bắt đầu nó hiện bài thì Ngài mới bắt đầu Ngài giảng pháp. Đó là cái chỗ đó mà cái bản tâm của mình nó đã phát quang minh. Từ ở trong cái bản tánh vô sanh bất sinh bất diệt, nó đã có những cái thắng diệu, nó có những cái trang nghiêm công đức, và dùng những trang nghiêm công đức này để mà hướng dẫn. Khi đó những cái thắng cảnh hiện bài thì cái người tu hạnh pháp hoa tùy duyên, đó trong kinh gọi đây là pháp âm phương tiện Đà La Ni. Ở trên cái thế giới này, cái ngôn ngữ mà để truyền thông là cái gì? Là pháp âm. Cái ngôn ngữ mà để truyền thông là âm thanh. Nếu mình bật đi cái những cái phương tiện mà pháp âm thì làm sao mình truyền thông được? Do đó, khi mà mình đã thấy được bản tâm, mình hiểu được phương pháp tu, thì mình dùng cái pháp âm phương tiện Đà La Ni để mà phổ độ cho tất cả mọi chúng sinh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Trương Nguyên Pháp con lên đọc cái đoạn kinh kế tiếp. Dạ vâng. Thế Tôn, nếu đời sau 500 năm sau trong đời Ác Trược, hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, người cầu tìm, người thọ trì, người đọc tụng, người biến chép, mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi voi trắng 6 ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng có bị người nữ làm hoặc lạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó, cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: A Đàng Địa, Đàng Đà Bà Địa, Đàng Đà Bà Đế, Đàng Đà Cu Sa Lệ, Đàng Đà Tu Đa Lệ, Tu Đa Lệ, Tu Đà La Bà Đệ Phật, Đà Ba Chiên Nể, Tác Bà Đà La Ni A Bà Đa Ni, Tác Bà Bà Sa A Bà Đa Ni, Tu La Bà Đa Ni, Tăng Già Bà Lý Xá Ni, Tăng Già Niết già đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà già địa, đế lệ a nọa, tăng già đâu lược, a la đế, bà la đế, tát bà, tăng già địa, ta ma địa, già lán địa, tát bà, đạt bà, tu ba lợi sát đế, tát bà, tát đoà, lâu đà kiêu sa lược, a nâu, già địa, tân a tùy, các lợi, địa đế. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này, thì phải biết, đó là sức thần thông của Phổ Hiền. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này, tất cả đại chúng thấy rằng Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài động lòng từ bi, thương xót chúng sinh trong cái đời mạt pháp này. Những chúng sinh nào mà tâm còn bị vướng mắc những cảnh trần, khó mà vào được bậc thánh, thì Ngài Phổ Hiền dùng phương tiện để chỉ bài. Và phương tiện mà chỉ bài của Ngài Phổ Hiền ở đây, tức là phương pháp tu trong cái thời điểm là 21 ngày. Và trong vòng 21 ngày, nếu người nào hành trì kinh Pháp Hoa mà đoạn được lục trần, trảm được lục tướng, căn thân thanh tịnh, thì thường được thấy Ngài Phổ Hiền cùng chư Bồ Tát hiện thân. Thường thường chúng sinh khi mà tu đó thì phải có một cái thời gian, và thời gian đó là thời gian mình để hết cái tâm tư của mình vào ở trong cái tâm tưởng để mình tu. Và thời gian đó thì Ngài Phổ Hiền dạy cho chúng sinh, nếu mà tu theo cái Pháp Hoa Tam Muội là trong vòng 21 ngày. Tất nhiên là 3 tuần. Thường thường là tu trong vòng 7 ngày, 7 ngày rồi nhân cho 3 tới ngày 21 ngày. Mà thường thường tu về cái những cái phương pháp như là niệm chú, hay là những cái phương pháp mà nhập tâm ma đề, hay là tam muội đó. Những người mà có thắng duyên đó, những người mà có thắng duyên tu có 21 ngày là xong thôi. Còn ngày hôm nay chúng sinh ở trong thế gian này, nhiều khi tu cả 5-10 năm mà vẫn không có được một cái sự lợi ích nào. Là tại sao? Là tại vì mình không gặp được những cái bậc chân sư. Họ không giúp cho mình hiểu được những cái phương pháp tu. Do đó mình tu, nhưng mà mình tu trong cái vấn đề không có kêu là chọn một pháp để tu, mà mình tu nhiều pháp. Mà tâm của mình mà mình tu nhiều pháp á, thì nó không được thanh tịnh. Thầy thấy có người trì chú đâu trong vòng 2 năm cái không thấy linh nghiệm gì hết, cái nghe người ta dạy niệm Phật, bỏ chú chạy qua niệm Phật. Niệm đâu trong vòng chưa đầy có 6 tháng tâm thân căn gì chưa có bắt đầu vào trong thanh tịnh nữa, cái họ nghe cái phương pháp thiền, cái họ bỏ, họ đi kiếm thiền họ tu. Tu một thời gian cái phương pháp thiền cũng không có thấy minh tâm kiến tánh gì hết, cái họ bắt đầu bỏ luôn trên đường. Tu không phải vậy. Thầy đã nói với tất cả quý vị chúng, không phải tu trong kiếp. Quý vị tu đã vô lượng kiếp rồi, ngày hôm nay đến đây để mà luyện đạo thêm thôi. Đó là ngày hôm nay cũng có những vị đại tá trở lại, mà cũng có những vị là A-hán trở lại. Nhưng mà ở đây ai biết, tại sao không biết được? Là tại vì quý vị chưa có pháp giới nhãn. Nếu quý vị có pháp giới nhãn, quý vị sẽ biết được trong đại chúng A trở lại. Do đó nếu mà quý vị chọn một cái đường tu, giống như ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là Ngài Phổ Hiền dạy cho người tu kinh Pháp Hoa là trong vòng 21 ngày. Nếu quý vị ngồi ở trong cái phòng mà quý vị đóng kín lại, quý vị trì kinh, không bao giờ để cho tâm nhiễm một cái tiếng động ở ngoài, không bao giờ để tâm nhiễm một cái tiếng nói ở bên ngoài, không bao giờ để tâm nhiễm về thế giới bên ngoài. Tất nhiên là trong vòng 21 ngày, đủ để quý vị đại chúng vào trong tam muội. Điều này là Đức Phổ Hiền, Ngài là Như Đại Bồ Tát, nhất là Ngài là Đẳng Giác Bồ Tát. Mà hôm nay Ngài cũng đã thành Phật là Phổ Hiền Như Lai rồi, thành ra lời của Ngài là chân ngữ. Sở dĩ chúng sinh tu không thành tựu là tại vì chúng sinh vào ở trong cái phòng tu, nhưng mà tâm vẫn còn phóng ra bên ngoài. Do đó khi mình muốn tu mà muốn thành tựu một pháp môn nào, thầy khuyên quý vị đừng có phóng tâm. Dùng hết cái tâm lực của mình tu. Đó là Đức Phật, đó là Ngài Phổ Hiền dạy cho những người mà còn hạ căn 21 ngày. Chứ những người mà đại trí, thầy nói quý vị thật nha, trong vòng không đầy tích tắc quý vị cũng đã vào trong cái bản tánh. Nếu quý vị gặp những bậc minh sư mà những vị này đã minh tâm kiến tánh rồi, thầy nhắc lại, quý vị phải gặp những bậc minh sư mà đã minh tâm kiến tánh rồi, thì những vị này bật cái nút ở trong tâm quý vị nó rất là nhanh. Quý vị sẽ trở về trong cái bản tánh, nghĩa là tự tại quý vị rất là nhanh. Còn ở trong trường hợp mà Ngài Phổ Hiền dạy 21 ngày là thâu nhiếp hết trong ba cây căn, có nghĩa là những người mà thuộc về hạ căn, những người thuộc về trung căn và những người thuộc về thượng căn, thâu nhiếp hết trong cái 21 ngày này. Khi quý vị tụng thần chú cũng vậy. Quý vị tụng thần chú, chọn một cái môn thần chú và từ đó tụng, đừng bao giờ tụng đọc mà nhiều tràn gian đại hải, không có ích lợi gì hết. Thần lực của mình nó có ra là do thân khẩu ý quý vị thanh tịnh. Dùng một câu thần chú mà thân khẩu ý nó được thanh tịnh, nó đã hợp nhất rồi đó, thì thần lực nghĩa là không thể nào mà có thể mà diễn bài được hết. Thầy thấy những người tu chú, họ tu trong vòng vài ba năm mà không có thấy có kết quả cái họ bỏ à. Và nhất là đây là một cái phẩm mà của Ngài Phổ Hiền mà giúp đỡ chúng sinh. Cho nên cái Đà La Ni của Ngài nó rất là đầy đủ thần lực. Do đó Ngài dạy rằng người nào mà hạ căn thì tu trong pháp hoa, trong cái hạnh Phổ Hiền và trong vòng 21 ngày. Và khi mà 21 ngày đó thì chắc chắn rằng Ngài sẽ hiện thân. Và thầy cũng thấy rõ điều đó. Nếu quý vị tu mà đúng chánh pháp, quý vị tu mà với thân khẩu ý thanh tịnh, thì thầy bảo đảm rằng chưa đầy 21 ngày, tuần đầu thôi, quý vị cũng đã thấy Ngài Phổ Hiền rồi. Còn quý vị tu đến 21 ngày, coi như là quý vị vẫn còn, cái tâm vẫn còn bị vướng trần nhiều đó. Có nghĩa là tâm vẫn còn vướng trần nhiều, thì trong vòng 7 tuần đầu, 7 ngày đầu là quý vị chỉ mới có điều thân nè. Rồi 7 tuần sau là 14 ngày quý vị mới điều tâm mà. Rồi 21 ngày sau thân và tâm mới hợp nhất, mới vào trong cái cảnh giới của Ngài Phổ Hiền. Ngoài ra khi mà những vị đó tâm đã được thanh tịnh thì thấy được Ngài Phổ Hiền cùng chư Bồ Tát hiện thân, và Ngài còn truyền cho thần chú để hộ thân. Thần chú này nó có một cái năng lực là nó làm cho những loài phi nhân và những loài nữ nhân không làm hoạt loạn được. A Di Đà Phật trên cái đường tu, nhất là người xuất gia, nam cũng như nữ, cái gì cũng có thể bỏ được, danh, tiền, bạc, nhưng mà về cái nữ sắc khó lắm, về nữ sắc rất là khó. Cũng như nữ sắc đây là thầy không phải nói là sắc của người nữ không, mà sắc của người nam. Bây giờ nói về người tu thì có hai hạng là ni và tăng. Bây giờ nói về tăng á, thì nói về sắc á, nữ sắc á, thì nói về người nữ. Mà nói về ở bên ni á, thì nói về cái sắc đó là nói về người nam. Bởi vì thân của chúng sinh là do cha mẹ sanh ra. Mà cha mẹ sanh ra là cái nhân của nó, là cái nhân của dục. Do đó quý vị bỏ dục không phải là một cái chuyện dễ. Cái chuyện bỏ dục là một cái chuyện có thể nói rằng rất là khó. Nhưng mà ngược lại, quý vị bỏ được dục á, thì quý vị mới thoát tam giới. Ở trong kinh A Di Đà nói rất rõ, quý vị thấy không? Nghiệp mà bất trọng á, thì không có sinh thế giới ta bà. Cái nghiệp lực quý vị mà nó không có cái nghiêm trọng, nó không có nặng nề á, thì hợp quý vị sẽ không có tái sinh về thế giới ta bà này. Mà ân ái mà bất đoạn á, thì quý vị không có giảng sinh cực lạc được. Quý vị thấy rõ ràng điều đó. Có nghĩa là những cái sự luyến ái tình cảm của nhân gian mà quý vị vẫn còn đeo mang, thì đây chính là cái chỗ nguồn gốc để cho quý vị tái sinh. Những cái lời mà thề non hẹn biển là cái chỗ mà quý vị phải tái sinh, để trả lại những cái tình cảm mà quý vị đã dai mượn. Mà nếu mà những cái vấn đề mà ân ái tình cảm của chúng sinh mà quý vị diệt được rồi á, thì không có chỗ nào mà quý vị có thể là nhốt cái thân quý vị được hết. Tùy niệm mà quý vị giảng sinh ở mười phương thế giới. Do đó Ngài Phổ Hiền, Ngài hiểu được cái niềm mà trắc trở, cái sự mà khổ nạn ở trong tâm của chúng sinh đó, là bị những cái phi nhân và nữ nhân làm hoặc quả. Do đó Ngài mới truyền cái thần chú này. Và cái thần chú này nó có một cái năng lực là quý vị tụng lên đó, cái tâm quý vị lần lần cái những cái nước ái trong tâm đó, lần lần nó khô cạn đi. Nó khô cạn đi rồi mình mới tu được. Chứ còn nước ái mà ở trong tâm nó còn đó, quý vị khó tu lắm. Tại vì cái tâm quý vị nó sẽ còn bị dấn dương, nó còn bị cái sự thương nhớ, nó còn những cái sự mà kêu là những ân tình mà chưa trả. Do đó quý vị không có thể nào mà quý vị vào trong sự thanh tịnh được hết. Cái người mà tu mà vào trong thanh tịnh được là tại vì họ bỏ được những cái dục niệm này dễ dàng. Còn người mà còn dục niệm này, dầu cho quý vị ngồi thiền rách hết mấy chục cái bồ đòn, ngồi cả 100 năm quý vị vẫn còn trong cái tướng phàm phu. Do đó Ngài Phổ Hiền truyền cái thần chú này để chi? Để cho người tu phá được cái sắc tướng, phá được những cái nữ sắc mà nó hằng hiện trong tâm. Tâm lực của thần chú này ngoài ra nó còn phơi bày tất cả pháp giới thân thanh tịnh của Phổ Hiền. Nên nó có một cái thần lực bất khả tư nghị, diệt tất cả những tà niệm, dâm niệm của bản tâm. A Di Đà Phật, quý vị thấy Ngài Phổ Hiền thương xót chúng sinh không? Bởi vì Ngài thấy rằng sở dĩ mà chúng sinh tu không thành đạo là tại vì bị cái sắc tướng. Tiền quý vị bỏ được, danh quý vị bỏ được, nhưng mà những cái tình cảm, những cái sự mà trói buộc của cái tình cảm nam nữ quý vị bỏ không được. Như vậy thì quý vị bỏ không được thì làm sao quý vị có thể thanh tịnh bản tâm? Do đó muốn bỏ được cái điều này, những người mà thật sự tu, mà thật sự muốn phá được cái sắc tướng ở trong tâm mình, mà từ nhiều kiếp nó đã đeo đuổi mình, nó làm cho mình dấn dương, nó làm cho mình thương nhớ, nó làm cho mình lụy phiền, thì bây giờ quý vị phải tụng thần chú này. Bởi vì công lực của thần chú này là nó trị những cái điều đó. Do đó khi mà quý vị tụng thần chú này, giống như là quý vị là cái mặt trời nó đã lên rồi, tất cả những sắc dục nó là những cái đám mây đen, nó sẽ bị tan hết. Nó là những cái đám mây mà sương mù, nó tan hết, nó tan biến ngay lập tức. Còn nếu quý vị vẫn giữ trong cái tâm mà vẫn còn niệm ái, vẫn còn nước ái nó vẫn tuôn tràn, thì làm sao quý vị thành đạo được? Không bao giờ thành đạo. Bởi cái câu kinh của Đức A Di Đà, quý vị thì niệm Phật để giảng sinh, nhưng mà trong kinh để rõ ràng mà quý vị không xem. Nghiệp bất trọng bất sinh cõi cực lạc, cõi ta bà. Nó là cái nghiệp mà nó không có trọng á, thì không bao giờ nó sinh vào trong thế giới ta bà hết á. Mà ân ái mà bất đoạn á, thì đừng mong mà giảng sinh cực lạc thế giới. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng quý vị thấy rõ ràng cái điều đó không? Cái cảnh thanh tịnh nó không còn cái nước ái nằm trong đó nữa. Nước ái là cái cảnh của ở đây. Quý vị muốn nước ái thấm nhuần ở trong tâm mình thì sống ở đây. Ở đây nó đầy đủ hết. Hay là nếu mà muốn mà nó được sung sướng chút nữa, lên cái cõi trời nha, cõi trời dục. Chỉ cõi trời dục thôi nha, chứ quý vị lên cõi trời sắc giới cũng không được nữa. Tại vì cõi trời sắc giới ta ly dục mới lên sắc giới được. Quý vị còn cái dục thì đừng có mong mà lên sắc giới được. Bây giờ vẫn còn những người mà vẫn còn dục mà để tu, thì bây giờ cõi trời nào họ đi đây? Họ chỉ đi từ cõi trời thứ sáu, tất nhiên là tha hóa tự tại thiên, đi lần xuống cõi nhân gian này thôi, và đi lên lần xuống những cái cõi thấp hơn nữa thôi. Chứ mà muốn mà họ lên nữa, họ lên không được. Tại vì đến cái cõi trời sắc giới là cái cõi trời ly dục hoàn toàn rồi. Quý vị mà còn dục là không vào cõi đó. Thân mà còn mang chút dục không vào cõi đó được.